Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1575, chương 1575, Hạ Thiên trôi qua lặng lẽ. Chủ ký sinh xin chú ý, tấn cấp bắt đầu, mời đừng lộn xộn, hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm vang vọng mà lên. Quanh quẩn tại bộ phương trong đầu, bộ phương mặt không biểu tình, nội tâm không có không dao động. Thậm chí muốn cười, vì cái gì tấn cấp không cho động. Bộ phương trong nội tâm lần thứ nhất sinh ra nghi hoặc. Trước kia đều không có nhiều như vậy tật xấu a. Động hội có cái gì không chuyện tốt phát sinh a. Hội dẫn đến tấn cấp thất bại a. Bộ phương nhàn nhạt hỏi thăm hệ thống. Nhưng mà, hệ thống cũng không muốn trả lời bộ phương. Ông, bộ phương trên thân thể. Nhất thời có ánh sáng buộc ngưng tụ mà lên. Bán thần. Là bộ phương chưa đột phá trước thực lực. Bán thần, kỳ thực không tính là thần chi. Nói cách khác, trước đó đánh nổ vô số thần chi bộ phương. Chỉ là cái phàm nhân. Đại thánh cực hạn, chính là bán thần. Nhưng mà đại thánh cũng chỉ là cái phàm nhân. Đương nhiên, đối với bộ phương mà nói, phàm nhân hay không, cũng không lo ngại. Liền xem như phàm nhân, hắn như cũ có thể đánh nổ thần chi. Ai bảo hắn gom góp năm đạo vũ trụ chí cường pháp tắc đây? Thánh cảnh là phân tiểu thánh, đại thánh, mà thần chi cảnh giới phân cấp liền tương đối nhiều. Hạ đẳng, trung đẳng, cao đẳng thần chi, đó là cái tiểu phân cảnh. Tại đi lên thì là thần vương, thần chi cảnh cực hạn thì là thần hoàng. Giống như đại thánh cảnh cực hạn là nửa như thần. Bây giờ bộ phương muốn đột phá. Đến cùng sau khi đột phá lại là cảnh giới gì? Bộ phương cũng không rõ ràng. Bất quá, chính hắn cũng rất tò mò. Tâm thần nhất động, bộ phương mở ra hệ thống màn hình. Chủ ký sinh, bộ phương tu vi chân khí. Cửu chuyển đại thánh cảnh bán thần trù nghệ thiên phú. Cửu tinh kỹ năng, cấp 2 lưu tinh đao công 100/100. Cấp 2 bắt đầu chạm trổ 100/100. Nhất cấp đao công. Bá vương thập tam đao 13/13, mỹ thực trận pháp 5/6, trảm tiên thức 3/3 đạo cụ, hoàng kim long cốt thái đao khí linh ngủ say, càn khôn tạo hóa nổi khí linh ngủ say, tước vũ đầu bếp bào khí linh ngủ say, bạch hổ thiên lò khí linh ngủ say, kỳ thiên luân hồi muỗng, trù thần tổng hợp cho điểm, thiên cấp thần trù xin tiếp tục cố gắng, hệ thống đẳng cấp. Cấp 4 trợ giúp chủ ký sinh đạp vào chủ thần con đường. Hệ thống khen thưởng, tạm thời chưa có không hề nghi ngờ. Cái này cho thấy hệ thống màn hình biểu thị. Bộ phương chưa từng đột phá. Cái này đột phá quá trình. Sợ là muốn ấp ủ thật lâu. Dù sao, từ bán thần đến thần chi, là một lần chất bay qua. Là từ phàm nhân thuế biến đến thần nhất cái không cùng giai đoạn. Là bộ phương trong đời phi thường trọng yếu thời khắc. Bộ phương biết, một điểm hắn trở thành thần chi. Này hắn cách trù thần, sẽ càng ngày càng gần. Hắn cũng sẽ càng ngày càng có thể đụng chạm đến tha thiết ước mơ trù thần chi cảnh. Nhưng là, bộ phương rất rõ ràng. Hắn không thể gấp, đạo cụ một cột biểu hiện. Khí linh nhóm đều đang ngủ say. Cái này nhượng bộ phương nhíu mày. Có lẽ sự tình lần này kết về sau. Hắn cần phải đi tìm kiếm kỳ lân lão đại nói. Chính mình quen thuộc địa phương. Qua tỉnh lại khí linh nhóm. Thiếu khuyết khí linh. Trù thần sáu trang cũng không tính là hoàn chỉnh trù thần sáu trang. Khí linh không có gom góp. Bước mới hiểu mình muốn trở thành trù thần. Là nhất định không có khả năng. Trù thần chi lực. Chính là một con đường không có lối về. Nhưng là cũng là một đầu truy tìm hoàn mỹ đường. Con đường này bên trên. Sẽ không có mảy may sai lầm. Cũng dung không được có chút tì vết. Dù sao, thời cơ chỉ có một lần. Oanh, bộ phương đột nhiên cảm giác được thân thể có chút nóng lên. Đôi mắt đột nhiên rực sáng lên. Ông, hắn khí tức, bắt đầu bạo phát. Phảng phất hóa thành một vầng mặt trời chói chang đồng dạng nở rộ. Hào quang óng ánh từ đỉnh đầu hắn bạo phát. Bay thẳng bầu trời, xông vào thiên khung trên cao. Khiến cho thiên khung hóa thành một cái năng lượng khổng lồ toàn qua. Mà lúc này đây, bộ phương thân thể cũng là bắt đầu thuế biến. Oanh, Hồn thập tam ánh mắt gắt gao khóa chặt Bộ Phương vị trí. Lạc gia cao ốc tầng cao nhất. Chỗ ấy, chính là Bộ Phương vị trí chỗ ở. Giờ phút này Bộ Phương khí tức, hết sức rõ ràng. Hồn thập tam có thể rõ ràng bắt được này khí tức lưu động. Hắn đầu lưỡi cuốn ngược, vòng quanh thần hoàng thân thể. Thế thì đâm sắc bén, đem thần hoàng thân thể cắt chém máu tươi chảy xuôi. Bất quá thần hoàng chỉ hơi hơi từ nhíu mày a. Hắn nhìn thấy hồn thập tam thế mà khóa chặt đến Bộ Phương vị trí. Sắc mặt nhất thời biến đổi. Lạc gia cao ốc hồn thập tam sắc mặt cũng là trở nên hết sức khó coi. Bộ Phương giờ khắc này ở đột phá. Một khi Bộ Phương đột phá trở thành thần chi, tương lai tuyệt đối có tiềm lực xông vào thiên thần. Tuyệt đối không thể nhượng Bộ Phương vẫn lạc tại chỗ này. Hạ ấp thần hoàng con mắt đỏ bừng. Tại thời khắc này, cả người như lửa bóng đồng dạng bốc cháy lên. Hắn đem chính mình thần thức thôi động đến cực hạn. Hừng hực hỏa quang phun trào. Hồn thập tam cảm giác được đầu lưỡi mình một trận nhói nhói. Nhất thời bỗng nhiên đem cuốn ngược đầu lưỡi cho rút trở về. Đáng chết. Oanh. Thần hoàng tránh thoát hồn thập tam trói buộc. Nhất thời như một vầng mặt trời chói chang. Hắn kim sáng chói. Hồn thập tam thì là ngân mang bốn phía. Đối thủ của ngươi là ta. Hạ ấp thần hoàng. Tại lúc này, cơ hồ hóa thân thiên thần đồng dạng. Cả người hắn đều phảng phất muốn năng lượng hóa. Da thịt trắng nõn phiêu hốt. Như tiên nhân lâm thế, hắn tóc dài đen nhánh cứng cáp, thế mà bỗng dưng tung bay. Trên thân áo giáp màu vàng óng càng thêm phụ trợ thần hoàng như tránh thức thần chi. Người thì tính là cái gì? Cũng xứng khi hồn chủ đối thủ. Hồn thập tam nheo lại mắt, hắn không thèm để ý hạ ấp thần hoàng. Chết ở trong tay hắn thần hoàng. Đã có hai tôn, nhiều nhất tôn không nhiều, thiếu một tôn không ít. Giờ phút này. Hắn muốn giết, là Bộ Phương, hoặc là nói, hắn muốn thôn phệ là Bộ Phương. Bộ Phương thiên phú, nhượng hắn đều cảm thấy rùng mình. Loại nhân loại này yêu nghiệt, nếu như nuốt ăn, hắn lực lượng thậm chí hội lại lần nữa tăng vọt. Hắn dù sao vừa mới trở thành hồn chủ, lực lượng còn có chút phù phiếm. Nếu như cùng nguyên hồn ma vũ trụ hồn chủ tao ngộ, khả năng trong nháy mắt liền bị xử lý. Thế nhưng là, nếu như ăn Bộ Phương, đơn giản có thể cố bồi nguyên, nhượng hắn cùng lâu năm hồn chủ có ngạnh kháng chi lực. Cho nên, hắn căn không để ý tới thần hoàng, chớ nói chi là, trừ Bộ Phương, này trong nhà hàng, còn có nguyền rùa thiên nữ khí tức. Hai người này, một khi bị hắn bạo thực hồn chủ nuốt ăn, hắn thậm chí có thể tuyệt đối sẽ tại hồn chủ cấp tồn tại trong ổn định thân thể. Xẹt một tiếng, hồn thập tam cánh sau lưng lóe lên, phảng phất cắt nát không gian, nổ bắn ra mà ra, miệng hắn mở lớn, trong miệng này giống như mênh mông vũ trụ hắc ám không gian bắt đầu xoay tròn. Hắn rất đói, cho nên, hắn dự định đem chọn tòa nhà cao tầng đều là ăn hết. Oanh, hồn thập tam trong nháy mắt từ hạ ấp thần hoàng bên người lướt qua. Hạ ấp thần hoàng, thế mà bị xem nhẹ. Hạ ấp thần hoàng thân thể phảng phất tùy thời muốn bị bốc hơi. Thân thể uốn éo, 1% hô hấp thời gian cũng chưa tới. Chính là ngăn tại hồn thập tam trước mặt. Thần hoàng quyền không chút do dự đánh ra. Còn dám cản ta, không biết lượng sức. Hồn thập tam gầm hét lên. Tinh hồng đôi mắt, nhất thời lóe lên. Bành, ngân sắc thân thể, như một khung cương thiết chiến xa. Nghiền ép mà qua. Hạ ấp thần hoàng thân thể trong nháy mắt chính là bị nghiền ép cơ hồ muốn nổ tung. Phốc, hắn phun ra máu tươi. Khí tức uể oải, thế nhưng là ánh mắt như cũ kiên định. Gắt gao khóa chặt tại này hồn thập tam trên thân. Muốn chết, này liền thành toàn ngươi. Chấm ngoặc kép, hồn thập tam ánh mắt băng lãnh. Nâng lên móng vuốt, nhất trảo tử. Bỗng nhiên bắt lấy hạ ấp thần hoàng đầu. Phần phật một tiếng. Hướng phía lạc gia cao ốc va chạm mà đi. Hồn ma nhóm tại hưng phấn gào thét. Mà phe nhân loại thì là lặng ngắt như tờ. Bọn họ tinh thần chi trụ. Thần hoàng bệ hạ. Thế mà bị này hồn ma. Giống như chó chết nghiền ép. Chênh lệch thật như vậy đại a. Thiên thần đâu? Thiên thần ở đâu? Trong nhân loại. thực sự có người bắt đầu rối loạn. Oanh, hồn thập tam nắm lấy Hạ Vũ Hợp đầu, hung hăng đem hắn đặt tại quán ăn trước cửa. Bành một tiếng, quán ăn cửa gỗ đang không ngừng lay động, phát ra két âm thanh. Trên lầu Hạ Thiên, khoảng cách gần nhìn lấy một màn này, cảm giác được nội tâm đều có chút rét lạnh. Nàng xem thấy này tại hồn thập tam móng vuốt dưới, máu me đầm đìa Hạ Vũ Hợp, trong nội tâm bỗng nhiên có chút nhói nhói. Nàng có lẽ có ít minh bạch Hạ Vũ Hợp kiên trì, chỉ bởi vì hắn là thần triều thần hoàng. Tại tai nạn trước mặt, thần hoàng không khiêng, còn có thể người nào khiêng? Người thật sự là không biết sống chết à. Bất quá đừng lo lắng, ta không sẽ giết ngươi, ta phải thật tốt nuôi nhốt ngươi. Ngươi biết mổ gà lấy trứng cố sự đi. Cố sự này nói cho chúng ta biết, phải có càng nhiều trứng, nên dưỡng tốt gà. Chấm ngoặc kép, hồn thập tam khóe miệng mạnh mẽ chọn. Hạ ấp thần hoàng ánh mắt gắt gao khóa chặt hồn thập tam. Xuyên thấu qua này móng vuốt, nhìn chằm chằm hồn thập tam khuôn mặt. Ông, một đạo thần lực tấm lụa đột nhiên oanh đập tới. Bành một tiếng, nện ở hồn thập tam ngân sắc trùng lân phía trên. Bất quá, này tấm lụa uy lực thật sự là quá yếu. Yếu đến thậm chí không có ở hồn thập tam trùng lân phía trên lưu lại bất kỳ vết thương nào. Hả, bất quá, cái này nho nhỏ một giải lụa, cũng là gây nên hồn thập tam chú ý. Cái sau tinh hồng ánh mắt nheo lại, nghiêng đầu sang chỗ khác, chính là nhìn về phía công kích bạo phát phương hướng. Chỗ ấy, Hạ Thiên ánh mắt gắt gao tập trung vào hồn thập tam. Trung đẳng thần vương, hồn thập tam ánh mắt sững sờ, về sau khóe miệng một phát, phát ra cười nhạo thanh âm. Này cười nhạo, nhượng Hạ Thiên sắc mặt đều là giận đỏ. Gia hỏa này, còn cười khoa trương như vậy. Trung đẳng thần vương không muốn tôn nghiêm a. Cút, hồn thập tam tiếng cười im bặt mà dừng. Về sau, trên trán mắt dọc, đột nhiên tản mát ra một trận ánh sáng. Ông, một đạo tinh hồng chùm sáng từ đó bắn ra mà ra. Nhanh như thiểm điện hướng phía Hạ Thiên vị trí bắn ra mà đến. Này nhượng Hạ Thiên cơ hồ muốn ngạt thở chùm sáng, để cho nàng toàn thân như đọa hầm băng. Tại quang thúc kia phía dưới, nàng thậm chí ngay cả nhấc chân tránh né khí lực đều không có. Khó trách Hạ Vũ Hợp sẽ bị đánh như vậy thê thảm. Tôn này hồn ma, thật trở thành đại ma đầu. Trong truyền thuyết, thiên thần chi cảnh a. Liền xem như lĩnh ngộ bốn đạo vũ trụ chí cường pháp tắc bộ phương, đối mặt thiên thần nhất kích, đều muốn cuối cùng át chủ bài. Chớ đừng nói chi là giờ phút này Hạ Thiên, tại đạo ánh sáng này buộc trước đó, yếu đuối giống như là một cái dập lửa thiêu thân. Một giây sau, liền muốn hóa thành cho bụi. Hạ trời đã cảm nhận được một cỗ tử ý. Này tử ý, nhượng Hạ Thiên sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Hồn thập tam tại bắn ra một đạo xạ tuyến về sau, cũng không thèm để ý Hạ Thiên. Hắn thấy, cái này ác nữ người, hẳn phải chết. Cho nên, ánh mắt của hắn khóa chặt tại này trong nhà hàng. Đầu bếp kia ngay tại quán ăn bên trong, muốn xung kích thần chi a. Liền để cái này đầu bếp trở thành thần chi lại như thế nào? Chẳng qua là trở nên càng mỹ vị hơn chút a. Hạ Vũ Hợp ánh mắt thít chặt. Đồng tử thu nhỏ đến chỉ có hạt vừng lớn nhỏ. Hắn nhìn lấy này xạ tuyến tới gần Hạ Thiên. Hạ Thiên là muội muội của hắn, là hắn bây giờ thân nhân duy nhất. Hắn không muốn xem lấy Hạ Thiên liền chết đi như thế. Thế nhưng là, hắn rất lợi hại bất lực. Bỗng nhiên, Hạ Vũ Hợp sửng sốt. Hồn thập tam cũng là ngơ ngác. Một trận êm tai tiếng ca vang vọng mà lên. Tại cái này nghiêm túc bầu không khí bên trong, lộ ra có mấy phần buồn cười. Hạ Thiên trôi qua lặng lẽ, lưu lại bí mật nhỏ. Ép đáy lòng, không thể nói cho ngươi. Hắc, chấm ngoặc kép, hả? Hồn thập tam tinh hồng đôi mắt phong cách vẽ đều biến. Ban đầu sắc bén ánh mắt biến tròn vo, nghi hoặc nhìn qua. Cái này mẹ nó, người nào cất cao giọng hát? Hạ Thiên đóng chặt lại đôi mắt. Hắn toàn thân đều là đang run rẩy, lắc một cái, căn không thể động đậy. Bất quá, này tinh hồng xạ tuyến tới gần nàng thân thể thời điểm, lại là chưa từng đưa nàng mạt sát, ngược lại là một đạo mơ hồ bóng người hiện lên ở trước người nàng. Đó là một đạo mông lung thân ảnh, uyển chuyển, tuyệt mỹ, liền phảng phất nữ nhân. Hạ Thiên trì trệ, cúi đầu nhìn mình như thiên nga trên cổ mang theo dây chuyền. Giờ phút này, dây chuyền kia đã phá toái. Dây chuyền kia là Mộc Hồng Tử cho nàng. Có việc đến trong nhà hàng khi dễ đầu bếp kia à? Khi dễ một nữ nhân tính là gì sự tình? Còn thất đại tội, ta nhổ vào, thất đại nước còn tạm được. Ta tiểu Hạ Thiên khả ái như vậy, ngươi cũng ra tay. Có việc ngươi tìm đến ta, lão tử tuyệt đối cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Lão tử nếu là sợ một chút, lão tử liền không gọi. Mộc Tư Tâm, phong hoa tuyệt đại, phảng phất trích tiên nhân đồng dạng quang ảnh. Há mồm chính là một trận gào thét. Một trận này gào thét, làm cho tất cả mọi người đều là mộng bức. Hồn Thập Tam trợn tròn tinh hồng đôi mắt. Hắn miệng mở rộng, lời nói đều nói không nên lời. Cái này, mẹ hắn thứ đồ gì? Bị Hồn Thập Tam theo trên cửa Hạ Vũ Hợp cũng là khóe miệng giật một cái. Mộc Tư Tâm là ai? Sẽ không phải là Mộc Hồng Tử tên kia đi. Bất quá, lúc này, tâm hắn cũng là ấm áp. Nguyên lai Mộc Hồng Tử còn tại Hạ Thiên trên thân thiết trí có bảo hộ. Nếu như không phải cái này thủ hộ, Hạ Trời đã chết, không đáng tin cậy Mộc Hồng Tử. Khó được đáng tin một lần. Cút, Hồn Thập Tam đôi mắt phong cách vẽ lại lần nữa khôi phục. Băng lãnh gào thét một tiếng. Này líu lo không ngừng ra hòa. Nhắm trúng tâm hắn phiền. Hắn buông ra áp chế Hạ Vũ Hợp tay. Thân hình kiểu thuấn di xuất hiện tại Hạ Thiên trước mặt. Nhất trảo tử xé rách mà xuống. Không gian từng khúc băng liệt. Còn có thể nhìn thấy này bị xé nứt không gian đường vân. Mộc Hồng Tử líu lo không ngừng thân ảnh nhất thời bị đập vỡ vụn. Nhưng mà, vượt qua tất cả mọi người dự kiến, Hạ Thiên thân thể cũng là bị đập vỡ vụn. Hả, đến lúc cuối cùng một hạt ánh sáng tán đi, Hạ Thiên thân hình đã biến mất tại nguyên chỗ. Hạ Thiên, bị Mộc Hồng Tử cho mang đi. Hồn Thập Tam đè nén nộ khí, trong lòng có chút biệt khuất. Hắn đường đường nhất tôn hồn chủ, thế mà bị người trang bức liền chạy. Hắn hiện tại hận không thể nuốt ăn hết thảy, tức giận liền muốn ăn. Hạ Vũ Hợp thở ra một hơi, hắn sụi lơ tại cửa ra vào, khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Mộc Hồng Tử đem Hạ Thiên mang đi à, như thế nhượng hắn an tâm lời. Chỉ ít, hắn Hạ Ấp Thần Triều không đến mức triệt để diệt tuyệt. Mộc Hồng Tử tên kia, đến cùng là ai, có thể ngăn trở thiên thần cấp bậc tồn tại nhất kích. Chẳng lẽ mình trước kia đều nhìn lầm tên kia? Hồn Thập Tam xoay chuyển ánh mắt, một lần nữa rơi vào trong nhà hàng. Về phần này giống như chó chết Hạ Ấp Thần Hoàng. Hắn nhìn cũng không nhìn. Hắn biến miệng rộng trong, tại không ngừng chảy lấy chảy nước miếng. Hắn hiện tại chỉ muốn ăn đầu bếp kia. Không có người có thể cản hắn. Két, đột nhiên, Hồn Thập Tam khẽ giật mình. Quán ăn đóng chặt cửa mở ra. Giả thần giả quỷ, mở cửa chuẩn bị nhận lấy cái chết à. Hồn Thập Tam nhếch miệng cười lạnh. Về sau, hắn mở rộng bước chân, hướng phía này trong nhà hàng đi đến. Một bước, bước vào trong nhà hàng. Đột nhiên, bước vào trong nhà hàng hắn, tinh hồng con ngươi ngưng tụ, ánh sáng bắn ra, phản chiếu ra một bóng người. Đó là một đạo béo ị thân ảnh, toàn thân tản ra kim loại sáng bóng. Cơ giới mắt lấp lóe, cảm ứng được Hồn Thập Tam khí tức cuồng bạo. Sau lưng ba xào cờ xí nhất thời tung bay. Kẻ nháo sự, cút ra khỏi quán, lột sạch quần áo, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.